Năm tháng ngọt ngào của anh và em. Chương 9, góc truyện audio.com. Edit, Ngân Nhi, lúc này trong thư viện vẫn có người, tuy là không nhiều lắm. Bỗng dưng hot boy học thần Hạ Chi Tuyền lại tới đây, tất nhiên là sẽ bị người ta chú ý. Có bạn học lén chụp lại hình lúc Hạ Chi Tuyền đang vuốt lông mi của Cố Tư Ức rồi gửi tin nhắn cho đám bạn. Tao gặp Hạ Chi Tuyền trong thư viện này, cậu ấy còn đang nghịch lông mi của một đứa con gái nữa cơ. Ngoặc kép, con đó là ai? Ngoặc kép, hình như là cô em gái hay sao ý? Ngoặc kép, trời ạ, có lẽ nào Hạ Chi Tuyền thích con gái có lông mi dài không? Các chị em, chủ nhật tập trung đi nối mi nhé. Ngoặc kép, được luôn, ngoặc kép, góc nghiêng của Hạ Chi Tuyền đẹp quá, dáng vẻ cậu ấy lúc nghịch lông mi người ta trông cũng hấp dẫn nữa. Ngoặc kép, chụp thêm mấy kiểu cho bọn tao xem đi, lúc nào về trường tao mua đùi gà cho tương đương. Hạ Chi Tuyền chẳng hề nhận ra là mình đang bị người ta đem ra bàn tán, thế giới của cậu lúc này chỉ có cô bé đang ngủ trước mặt mình thôi. Khóe môi ẩn chứa một nụ cười như có như không, cậu cẩn thận quan sát nét mặt cô, như thể đó là thứ đáng để nghiên cứu nhất trên đời vậy. Cuối cùng Cố Tư Ức bị cậu quấy dày nên không ngủ nổi nữa, cô bực bội cọ mắt lên cánh tay, ngẩng đầu lên, giận dỗi tìm kiếm kẻ gây chuyện. Trước mắt là Hạ Chi Tuyền đẹp rung động lòng người, sau lưng cậu là lớp cửa sổ thủy tinh trong suốt. Giữa trưa hè trời xanh mây trắng, bên dưới là những tán cây xanh cùng với cậu thiếu niên mặc áo phông trắng này tạo thành một bức tranh vô cùng hoàn mỹ. Cố Tư Ức kinh ngạc giơ tay ra sờ lên mặt Hạ Chi Tuyền, cảm nhận được nhiệt độ thì giật mình rút tay về, lẩm bẩm. Thì ra không phải mình nằm mơ, ngủ trong thư viện không phải là thói quen tốt đâu. Hạ Chi Tuyền nói, dáng vẻ cao lãnh mang theo một chút nghiêm túc. Em đang đọc sách không biết sao lại ngủ mất, giọng vẫn còn đang ngái ngủ. Hạ Chi Tuyền hỏi, sao lại tắt máy, ngoặc kép, cậu giơ tay xoa lên chỗ mà cô vừa chạm vào, cảm thấy hơi tê dại, cứ bám vào đa không tan đi được. Cố Tư Ức vội vàng lấy điện thoại trong túi ra, em muốn tập trung đọc sách nên mới tắt máy. Ngoặc kép, Hạ Chi Tuyền cau mày, đừng tùy tiện tắt máy như vậy, lại còn trong ngày nghỉ nữa, sẽ làm mọi người lo lắng đấy. Ngoặc kép, vâng, Cố Tư Ức ngoan ngoãn gật đầu, chủ nhật không về nhà sao? Ngoặc kép, vâng, bố mẹ em đi công tác rồi, bảo em cứ ở trường đi. Ánh mắt cô tỏ rõ sự buồn bã. Vậy thì tốt quá, mẹ anh bảo chủ nhật dẫn em về nhà anh ăn cơm. Nói xong Hạ Chi Tuyền đứng lên, nói, đi thôi, ngoặc kép, Cố Tư Ức cũng hành động rất nhanh, đứng dậy đi theo sau Hạ Chi Tuyền. Nhìn bóng lưng Hạ Chi Tuyền, cô lén mím môi cười. Cậu hỏi Cố Tư Ức, tối nay bọn mình về ăn cơm, từ giờ đến lúc đó còn mấy tiếng nữa, em có muốn tới chỗ nào đó chơi không? Ngoặc kép, Cố Tư Ức đáp, em không biết rõ lắm về thành phố C, nghe theo anh đấy. Ngoặc kép, cô rất có tinh thần giác ngộ bám đuôi, giao hết cho người ta làm chủ. Ra khỏi tòa nhà, mặt trời lên cao, khí nóng cuồn cuộn kéo đến, Cố Tư Ức lấy ô ra rồi đi tới bên cạnh Hạ Chi Tuyền, che cho cả hai luôn. Hạ Chi Tuyền vốn định nói không cần, nhưng chần chừ một lát lại thôi. Chiếc ô không lớn lắm, nên để che được cho cả hai thì cần phải đi sát nhau một chút. Cố Tư Ức rất sợ cháy nắng nên chỉ lo điều chỉnh góc độ che ô mà không ý thức được là hai người đang vai chạm vai, người. Góc truyện audio.com, ngoài nhìn vào cảm thấy rất thân mật, chuông điện thoại của Hạ Chi Tuyền vang lên, cậu móc trong túi quần ra rồi bấm nút nghe. A Tuyền, đã tìm được em gái chưa? Có ở trong thư viện không? Lục Gia Diệp kêu ầm lên, tìm thấy rồi, Hạ Chi Tuyền hờ hững đáp, thế thì tốt, Lục Gia Diệp thở phào nhẹ nhõm, lại hỏi, có phải chủ nhật em gái không về nhà đúng không? Thế dẫn em gái cùng đi chơi đi, ngoặc kép, được đó, cả hội đi chơi với nhau đi, Cố Tư Ức thầm nói trong lòng. Hai người đứng sát nhau, giọng của Lục Gia Diệp lại to tướng, nên Cố Tư Ức có thể nghe được 8-9 phần. Các cậu tự chơi với nhau đi, mẹ tôi bảo tôi dẫn em ấy về nhà. Hạ Chi Tuyền thản nhiên đáp lại, Cố Tư Ức, ngoặc kép, không phải anh mới nói là còn mấy tiếng để đi chơi sao? Đừng mà, về sớm làm gì chán lắm. Đưa em gái đi chơi bia đi, tôi phải khoe cho cả bọn biết là em gái chơi giỏi thế nào. Hoặc đi xem phim hay gì cũng được, tội nghiệp tôi sống mười mấy năm trời, chưa một lần được dẫn em gái đi xem phim. Mặc kệ Lục Gia Diệp có ba hoa trích chòe nghĩ ra đủ thứ trò thì Hạ Chi Tuyền vẫn thẳng thừng đáp. Không rảnh, ngoặc kép, cậu ta nghe vậy mà vẫn muốn vùng vẫy dẫy chết, thế là Hạ Chi Tuyền tắt máy luôn. Cố Tư Ức lại nói, em thấy đi cùng hội anh Lục cũng vui mà, đông người cũng thích hơn. Ngoặc kép, cậu ta ồn ào lắm, chủ nhật anh muốn được yên tĩnh. Ngoặc kép, Cố Tư Ức lại nhìn góc mặt nghiêng của Hạ Chi Tuyền, thấy cậu chẳng bộc lộ chút cảm xúc nào. Trong lòng không khỏi đồng cảm với Lục Gia Diệp, cậu ấy chắc không biết là mình bị người anh em thân thiết này ghét bỏ thế nào đâu nhỉ. Nhưng bắp đùi của cô là Hạ Chi Tuyền cơ mà, đã nguyện ôm đùi người ta rồi thì phải ôm cho chắc, kiên quyết ủng hộ các quyết định của bắp đùi. Trong phòng, Lục Gia Diệp bị ngắt máy, điên tiết vò đầu bứt tai. Khó khăn lắm mới tìm được em gái, thế mà A Tuyền lại muốn đưa người về nhà, mẹ. Ngoặc kép, Tô Hàn nói, thế A Tuyền không đi cùng bọn mình nữa à? Ngoặc kép, cậu ấy đưa em gái về nhà gặp mẹ. Ngoặc kép, Chu Kiều nắm thành giường luyện cơ tay, bình thản nói. Người có em gái không giống với chúng ta đâu. Ngoặc kép, Tô Hàn cười, sao tôi lại hiểu thành người có vợ không giống với đám anh em độc thân thế nhỉ? Ngoặc kép, mẹ chứ bớt nói linh tinh đi. Lục Gia Diệp không chút khách khí mà đập Tô Hàn một phát, không cho phép cậu vấy bẩn tình anh em thuần khiết của A Tuyền và em gái, hai người họ còn trong sáng hơn cả anh em ruột ý. Ngoặc kép, ngu vãi, Chu Kiều phun ra hai chữ rồi tập tiếp. Tô Hàn dùng sức chín châu hai hổ thì mới thoát được khỏi nanh vuốt của Lục Gia Diệp, không khỏi nể phục A Tuyền, ít ra thì cậu ấy còn có thể dễ dàng chế trụ được tên hỗn thế ma vương này. Thấy Lục Gia Diệp lại xông tới, Tô Hàn vội nói. Được rồi, ba người đàn ông độc thân chúng ta không có quan hệ anh trai em gái trong sáng thuần khiết, mau nghĩ trò gì chơi đi. Ngoặc kép, Lục Gia Diệp yên lặng một lúc, cảm thấy mấy câu này nghe không được ổn cho lắm. Câu của cậu có phải có vấn đề gì không? Ngoặc kép, Chu Kiêu hỏi, chẳng lẽ cậu không phải là người đàn ông độc thân à? Ngoặc kép, Lục Gia Diệp như bị 10 vạn mũi tên đồng loạt đâm trúng. Gạch nối, Cố Tư Ức và Hạ Chi Tuyền cùng nhau đi trên sân trường, thu hút không ít ánh nhìn của mọi người. Cố Tư Ức đùa, đi cùng anh làm em cũng được hưởng ké chút đãi ngộ. Góc truyện audio.com, của ngôi sao rồi, ngoặc kép, Hạ Chi Tuyền chỉ khẽ nhếch môi, không nói gì. Vừa là học thần vừa là hot boy trường, cả người tràn ngập ánh hào quang, được vô số nữ sinh yêu mến, không biết cảm giác thế nào nhỉ? Cố Tư Ức cảm khái. Nhàm chán, Hạ Chi Tuyền nói, Cố Tư Ức nhún vai, tưởng là Hạ Chi Tuyền đang nói câu hỏi của cô chán, nhưng thật ra là cậu vừa mới trả lời câu hỏi của cô. Ra khỏi cổng trường, Hạ Chi Tuyền gọi taxi, cậu mở cửa xe phía sau ra rồi đứng bên cạnh, Cố Tư Ức vừa vào vừa nói cảm ơn, Hạ Chi Tuyền sau đó cũng ngồi vào luôn. 20 phút sau, xe đưa bọn họ đến khu tổ hợp trung tâm thương mại. Đi vào bên trong, ngăn cách với nắng nóng bên ngoài, Cố Tư Ức vui vẻ nói. Chỗ này được đó, ngoặc kép, trong đây cũng có chỗ chơi, lại không phải phơi nắng, rất hợp để giết thời gian. Cố Tư Ức nhìn một lượt các hàng quán rồi nói. Ở kia có quán trà sữa hay tea mà em thích, bọn mình vào mua hai cốc uống đi. Ngoặc kép, trung tâm thương mại ngày thứ bảy rất đông đúc, không ngớt người qua lại. Quán này rất đông người đang xếp hàng, phần lớn là các cô gái trẻ và những cặp đôi. Hạ Chi Tuyền với ngoại hình đẹp trai đi vào, khiến cho rất nhiều cặp mắt phải chú ý. Cố Tư Ức tuy có dáng vẻ ngọt ngào, cũng thường được khen xinh, nhưng dẫu sao vẫn chỉ là một cô bé chưa lớn, không có sức hấp dẫn như mấy cô nàng trưởng thành. Lúc đi bên cạnh Hạ Chi Tuyền, dù là ở trong trường hay ngoài trường thì cô cũng cảm nhận được một cách sâu sắc lực sát thương đến từ khuôn mặt của Hạ Chi Tuyền. Hai người đứng xếp ở cuối hàng, mới được một lát đã có một cô bé đi đến chỗ Hạ Chi Tuyền, cười nói. Cho em xin nick WeChat của anh được không ạ? Ngoặc kép, Hạ Chi Tuyền không nói gì, mặc kệ cô bé đó. Cố Tư Ức coi như cũng đã hiểu là tại sao các bạn học lại nói cậu ấy rất khó gần rồi. Giống như lúc này đây, dáng vẻ cao lãnh của cậu thật sự nhắc nhở người ta không nên tiến lại gần. Cố Tư Ức có phần lúng túng, gặp phải tình huống này cô còn thấy bối rối hơn cả nhân vật chính ý. Cô trả lời thay Hạ Chi Tuyền, thật ngại quá anh mình không dùng WeChat, ngoặc kép, ồ cô bé được Cố Tư Ức giải vây thì rất cảm kích liền mỉm cười với cô. Mấy cô gái khác trông thấy cảnh đó thì cũng mau chóng thu hồi lại ý định ra xin số người ta. Hàng người chậm gì gì tiến lên, thật ra Hạ Chi Tuyền không thích việc xếp hàng cho lắm, cậu thà không mua chứ không muốn lãng phí thời gian vào việc này. Cố Tư Ức thấy Hạ Chi Tuyền mất kiên nhẫn thì ngượng ngùng nói nhỏ. Anh ra kia ngồi chờ em đi, em tự xếp hàng mua cũng được. Ngoặc kép, Hạ Chi Tuyền nói, anh sợ ý qua em tìm chỗ ngồi đi, để anh xếp hàng. Ngoặc kép, cô không hề có ý này mà. Cố Tư Ức vội nói rõ, em xếp hàng được mà không sao đâu, em rất thích xếp hàng, cảm giác xếp hàng rất thoải mái. Chết, rốt cuộc là mình đang luyên thuyên cái gì vậy nhỉ? Nghe lời anh, ra kia ngồi đi. Hạ Chi Tuyền trực tiếp cắt ngang mấy lời linh tinh của cô. Lúc cậu tỏ ra bình tĩnh thế này, lại nhẹ nhàng ra lệnh, thật sự làm cho người ta không dám chống đối. Cố Tư Ức ngoan ngoãn nghe lời, ra khu nghỉ ngồi chờ. Có cô bé ngồi cạnh tiến lại hỏi cô, bạn trai chị đẹp trai quá, còn rất quan tâm đến bạn gái nữa. Ngoặc kép, Cố Tư Ức đỏ mặt vội vàng giải thích, đó không phải bạn trai chị, bọn chị là bạn học. Góc truyện audio.com, Thôi, ngoặc kép, vậy chị còn không mau ra tay đi, đợi đến lúc bước ra ngoài xã hội thì xung quanh chị chỉ còn lại mấy ông chú béo ị thôi đó. Ngoặc kép, Cố Tư Ức không biết nên nói gì, mãi sau mới dặn ra được một câu. Không được kêu sớm, ngoặc kép, hai anh chị là học sinh cấp 3 à? Nhìn hai người cao quá em lại tưởng là sinh viên đại học. Cô bé dừng một chút rồi nói tiếp, thật ra lên cấp 3 yêu đương cũng không sao mà, không ít học sinh giỏi yêu đương rồi cùng nhau thi đỗ vào trường tốt đấy. Ngoặc kép, có à? Cố Tư Ức ngơ ngác hỏi. Đối phương cười nói, tất nhiên rồi, chị mà yêu học sinh giỏi á, là người ta sẽ quản chị nghiêm hơn cả bố mẹ chị luôn ý, ngày nào cũng sẽ kèm cặp chị có không muốn học giỏi cũng khó lắm. Ngoặc kép, trong đầu Cố Tư Ức bất chợt hiện lên cảnh tượng Hạ Chi Tuyền nét mặt hằm hằm cầm thước kè kèm cô học bài, lập tức một luồng khí lạnh ùa tới truyền từ bàn chân lên tận đỉnh đầu cô. Đáng sợ quá đi mất, cô tuyệt đối sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu, Cách Chương.